Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khó nói sao? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Tôi thấy tính cách này của cậu tuy rằng có chút không đàng hoàng, nhưng cũng không phải là người ham sống sợ chết gì. Nếu là như thế, ta không muốn tới thật sự cũng không phải là bởi vì ta sợ chết, Giáo Trần nói, mà là phải xem người ở chỗ này biến mất có đáng giá để cho ta trả giá bằng tính mạng của chính mình hay không. Nếu là sư phụ ta, ta đương nhiên sẽ không chút do dự mà đi tới. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy tôi thì sao? Giáo Trần trừng hắn một cái. Ta tham sống sợ chết như vậy, cậu hỏi loại vấn đề này chẳng phải là tự sỉ nhục chính mình sao? Tôi thấy cậu cũng không giống như người vô tâm không phổi. Sao? Phong ca mang cậu đi chứng kiến thành phố lớn phồn hoa nhiều như vậy, cậu liền không còn chút lương chi sao? Lâm Hiểu Phong ôm ở vai của Giác Trần. Lâm Hiểu Phong vốn là nói giỡn, rốt cuộc cũng không thể làm không khí giữa ba người tốt hơn, mà dường như lại nặng nề đi xuống. Ai có thể nghĩ đến, Giác Trần vậy mà nghiêm túc tự hỏi. Sau khi qua thật lâu, Giác Trần mới ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói, cậu thì tính là 50-50 đi. Cứu liền cứu, tính là 50-50 cái quỷ gì? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Giác Trần chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, người xuất gia không nói dối. Nếu là sư phụ ta, mặc dù là chết, ta cũng sẽ phấn đấu quên mình tới nơi này một chuyến. Mà cậu, nếu ta có năng lực cứu cậu, cho dù là nguy hiểm, ta cũng tới. Nhưng nếu thật sự là nguy hiểm, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, ta chỉ sợ cũng sẽ không tới. Ây, gia hỏa cậu, miệng đầy giảo hoạt, còn nói người xuất gia không nói dối sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Tuy nói như thế, bất quá Lâm Hiểu Phong cũng lại cảm thấy từ vui vẻ trong lòng. Giác Trần nói như thế, hiển nhiên là lời từ đáy lòng của mình, cũng không phải là hư tình giả ý, nói cho dễ nghe mà thôi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, phía trước rốt cục là xuất hiện một tòa cổ trạch. Phía trước bọn họ cũng nhìn thấy tòa cổ trạch này, thế nhưng lại không có đi vào. Mà tòa cổ trạch này thoạt nhìn giống như là kiến trúc của một gia đình giàu có ở thời kỳ triều Đường, không giống như là kiến trúc của Tây Vực. Đây hẳn là thời cổ, những thương nhân đến nơi đây kinh doanh xây dựng. Nhìn tòa nhà, Lâm Hiểu Phong nói, tòa nhà này ở trong thành phố chỉ sợ cũng là số 1 số 2. Ta được vào thời đó, địa vị của chủ nhân tòa nhà này cũng là không thấp chút nào. Vào xem đi. Lăng Tiêu là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đẩy cửa gỗ lớn đi vào. Khi cửa gỗ được mở ra, có lẽ là không được thường xuyên mở ra, cửa vừa mở liền truyền đến thanh âm kéo kẹt chói tai. Đây là một tòa nhà lớn gồm 3 khu. Mở ra cửa lớn chính là kiến trúc của một khu hoa viên. Lại đi tiếp vào bên trong, đó là sảnh chính, sau đó là sảnh phụ, phía sau đó là các sương phòng. Lúc này quỷ dị chính là ở trong sân, thế nhưng xuất hiện những đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ như máu. Khi ba người Lâm Hiểu Phong mới vừa bước vào trong sân, nhiệt độ nháy mắt giảm xuống. Khi ở bên ngoài tòa nhà, nhiệt độ chỉ sợ cao tới 40 độ, mà nhiệt độ trong tòa cổ trạch này chỉ sợ cũng liền chưa tới 10 độ. Thật là lạnh. Đôi tay Giác Trần ôm lấy thân mình, hai mắt hắn lại nhìn về phía những đóa hoa tươi đẹp trong sân nói, ồ, những đóa hoa kia là hoa gì, thật là đẹp. Cẩn thận một chút. Tay của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhẹ vỗ vỗ Giác Trần. Lâm Hiểu Phong cũng chưa từng gặp qua loại hoa này, nhưng chỉ là nhìn một cái đều có thể làm cho người ta cảm giác được những đóa hoa đó có điều không thích hợp. Nhiều năm như vậy, theo lý thuyết, lúc trước mặc kệ thực vật nhiều đến thế nào, chỉ sợ đến cho tàn đều không còn dư thừa. Hơn nữa nhiệt độ nơi này quá thấp, đóa hoa bình thường căn bản không thể sống nổi, Lăng Tiêu nói. Hơn nữa, những đóa hoa đó đều mọc rất gọn gàng ngăn nắp, cũng không giống như là cỏ dại, ngược lại giống như là có người chuẩn bị. Nơi này còn có người sao? Giáo Trần nhịn không được hỏi. Cũng chưa chắc đã là người, Lâm Hiểu Phong nói. Đi đại sảnh nhìn xem. Sau khi tiến vào trong tòa nhà này, Lâm Hiểu Phong cũng rất thật cảm thấy có chút không thích hợp. Ba người hướng vào bên trong tòa nhà đi đến. Tòa nhà này thế nhưng không giống như vẻ lung lay sắp đổ của những kiến trúc bên trong thành phố. Những kiến trúc khác đều là cũ xưa rách nát, mang một bộ dáng gió cũng có thể thổi đổ. Chỉ có duy nhất tòa nhà này, mặc kệ là những đồ dùng trong nhà hay là tòa nhà, đều có thể nhìn ra đã trải qua rất nhiều năm rồi, nhưng lại không đến mức làm cho người ta có một loại cảm giác sắp sập. Đồ đạc trong đại sảnh thế nhưng không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ ngăn nắp. Nơi này cũng quá sạch sẽ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, liếc mắt đánh giá thính đường trống trải một cái, không có thân ảnh của người nào. Lăng Tiêu cũng gật đầu. Hơn nữa nơi này đến một chút mạng nhện, thậm chí côn trùng cũng chưa nhìn thấy. Bỗng nhiên Giác Trần đối với phía trên một cái ghế dựa cười nói, mỹ nữ, cô là người nào vậy? Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần nghe thấy vậy, hướng về phía Giác Trần đang nhìn mà quan sát. Thế nhưng trên cái ghế kia trống rỗng, không có bóng người nào. Cậu nói bừa cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Giác Trần một cái. Giác Trần lại nói, cậu chừng ta làm gì? Là mỹ nữ kia đều bị dọa đi rồi. Cậu nhìn thấy thứ gì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy, Giác Trần gật đầu nói. Vừa rồi liền có một cô gái rất xinh đẹp ngồi ở chỗ kia, hai cậu không nhìn thấy sao? Có thể nhìn đến, tôi còn hỏi cậu sao? Lâm Hiểu Phong thầm nói trong lòng. Hắn chính là mệnh tử vi đế vương, đôi mắt của hắn quỷ quái tầm thường là căn bản trốn không thoát. Nhưng vừa rồi Giác Trần nhìn thấy lại là cái gì đây? Được rồi, chưa không nói cái này, Lăng Tiêu nói. Chúng ta trước tiên rời khỏi tòa nhà này, chờ buổi tối lại xem tình huống đi. Ba người hướng bên ngoài tòa nhà đi đến, nhưng mới vừa đi ra đại sảnh, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, không có chút dấu hiệu nào trên sa mạc bên ngoài, thế nhưng cuốn lên thành một trận báo cát. Cái gì? Báo cát sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng. Đây là bức chúng ta phải ở trong tòa nhà này sao? Báo cát cũng không phải là chuyện đùa. Những phòng ốc cũ nát ở bên ngoài kia, không một cái nào có thể ngăn cản được lễ rửa tội của báo cát. Mặc dù là lều trại mà bọn họ dựng lên, chỉ sợ cũng là không được. Vì vậy có lẽ bọn họ phải ở trong tòa cổ trạch này mới có thể ngăn trở được. Giáo Trần chắp tay trước ngực nói, nhìn dáng vẻ này vừa rồi là cô gái kia không muốn để chúng ta rời đi rồi. Chỉ có thể ở lại, Lâm Hiểu Phong nói. Xem cô gái kia đến cùng muốn chơi trò gì. Ba người đóng lại cửa tòa cổ trạch, sau đó liền ở trong đại sảnh tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, chờ đợi màn đêm buông xuống. Giáo Trần ngay từ đầu trong lòng thật ra có chút khẩn trương, bởi quá hắn cũng là có lá gan rất to, thực mau liền chạy đến tòa nhà này đi dạo. Lúc này Lâm Hiểu Phong đang cùng với Lăng Tiêu thương lượng về việc Vô Gian Thành này, đương nhiên cũng lời quản gia hỏa này. Dù sao bản lĩnh gia hỏa này cái khác không có, nhưng chạy trốn chính là nhất tuyệt. Mặc dù là tình huống như thế nào phát sinh, muốn đào tẩu chỉ sợ cũng là không phải việc gì khó. Giáo Trần tò mò đi đến hậu viện. Bên trong hậu viện có không ít tòa nhà. Ây, thật đúng là kỳ quái, báo cát lớn như vậy vậy mà không vào được tòa nhà này. Giáo Trần nhìn xung quanh nói. Tại một đỉnh hóng gió trong hậu viện, lúc này có treo một bức họa. Giáo Trần trong lòng tò mò tới gần đỉnh hóng gió, nhìn đến trong bức họa, thế nhưng lại là vẽ một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bức họa có chút ố vàng, nhìn ra được nhất định có niên đại lâu đời. Mà cô gái trong bức họa đang nhẹ nhàng nhảy múa, ăn mặc một thân trang phục truyền thống của triều đường, mỹ lệ đến cực điểm. Cô gái này thật đúng là xinh đẹp. Giáo Trần nhìn đến lập tức lâm vào trầm mê, hai mắt nhìn thẳng vào cô gái trong bức họa. Hắn nhìn không được liền duỗi tay muốn vớt ve bức họa này. Đang lúc này, phía sau Giáo Trần truyền đến thanh âm của một cô gái. Cao Tăng. Giáo Trần hoảng sợ quay đầu nhìn lại, cô gái trong bức họa thế nhưng liền đứng ở sau lưng hắn. Oa, em gái, không phải vừa rồi cô đã ở trong đại sảnh sao? Trên mặt Giáo Trần lộ ra tươi cười. Một hòa thượng đẹp trai như vậy cười rộ lên, nếu đặt ở trên đường phố chỉ sợ sẽ làm mê đảo một đông lớn thiếu nữ. tiểu nữ không muốn nhìn thấy người lạ. Nữ tử hơi hơi khom người. Tiểu nữ tên là Phương Tâm, đợi cao tăng đã lâu. Giáo Trần thật cẩn thận cầm bức họa quần tròn trong tay, đi tới trên bàn đá. Không biết cô nương chờ ta làm chi? Cao tăng, ngài quên mất rồi sao? Phương Tâm vươn tay, ở trước hai mắt Giác Trần nhẹ nhàng vung lên. Phương Tâm sinh ra ở Trường An, khi 18 tuổi theo cha đến Tây Vực kinh doanh càng ngày càng phát triển. Vào thời điểm đó, Vô Gian Thành còn gọi là Hoàng Kim Thành, nơi này là một nơi trên con đường tơ lụa cực kỳ phồn hoa. Nghe tên Hoàng Kim Thành này liền có thể nhìn ra sự phồn hoa của thành phố này. Mà cha của Phương Tâm tại Hoàng Kim Thành này cũng thuộc hàng nhất đẳng. Mà Phương Tâm từ nhỏ lớn lên cực kỳ xinh đẹp, không đếm được có bao nhiêu bà mối bước đến cửa cầu thân. Giới của cô gái vừa xinh đẹp, gia cảnh lại giàu có, nhưng Phương Tâm lại nhất cự tuyệt. Đều không phải là nàng yêu cầu quá cao, mà là Phương Tâm từ nhỏ liền tu Phật hiểu, muốn cả đời tu Phật hiểu, không niệm phàm trần. Nhưng thứ duyên phận này ai có thể nói chuẩn được đây. Ngày này Phương Tâm đang ở trong nhà tu Phật, lại nghe cha nói có một vị cao tăng đại đường đi qua con đường nơi đây, đến thiền trúc lấy kinh, muốn trở về phổ độ chúng sinh. Phương Tâm nghe nói liền muốn nghe vị cao tăng này giảng kinh. Cha của Phương Tâm cũng biết con gái mình thích Phật hiểu, lên tìm người mời vị cao tăng này tới nhà làm khách. Đây là lần đầu tiên Phương Tâm nhìn thấy Huyền Trang. Huyền Trang mặc một thân tăng bào màu trắng, sạch sẽ ngăn nắp. Tuy là tăng nhân, nhưng tướng mạo cực kỳ đẹp trai. Phương Tâm vội vàng tiến lên, hơi hơi khom người, e lệ nói. Cao tăng. Nàng giống như cái tên Phương Tâm của mình, đối với Huyền Trang đã có động tâm. Huyền Trang lại là có vẻ rất bình tĩnh, chỉ đáp lễ nói. Phương tiểu thư có lễ. Lần này cha ta mời ngài lại đây rất là mạo muội, còn xin cao tăng thứ lỗi. Tiểu nữ chỉ là muốn nghe cao tăng giảng phần hiệu kinh nghĩa. Trên mặt Huyền Trang lộ ra tươi cười nói. Phương tiểu thư có tấm lòng hướng về Phật, làm tiểu tăng cảm thấy rất vui mừng. Cao tăng không biết phần hiệu như thế nào? Phương Tâm khó dằn nổi hỏi. Cha của Phương Tâm quá lớn. Không có quy củ, cao tăng vừa đến còn không có ăn cơm, hết thảy chờ ăn cơm xong rồi nói sau. Không sao. Huyền Trang nâng tay lên, nhìn hai mắt của Phương Tâm nói. Phần hiểu chính là tâm pháp. Phương Tâm lại hỏi. Cái gì là tâm pháp? Dựa vào tâm để đạt tới vô dục vô cầu. Phương Tâm nói. Cho nên tăng nhân phải có giới luật, đúng không? Không, giới luật là cưỡng chế tăng nhân vô dục vô cầu, còn tâm pháp lại là làm chính mình đạt tới vô dục vô cầu. Huyền Trang nói. Cái gọi là Phật lại chính là tâm, cầu Phật đó là chứng tâm. Phương Tâm có chút sùng bái nói. Cao tăng, ngài đến thiền trúc muốn cầu được kinh thư phổ độ chúng sinh, có thể mang ta đi cùng hay không? Thực xin lỗi, ta một lòng hướng Phật, không có tình cảm cùng nữ nhi tình trường. Huyền Trang vô cùng thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra ý nghĩ của Phương Tâm, một lời nói thẳng ra. Phương Tâm không khỏi cảm thấy mất mát. Sống cuộc nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên chính mình xúc động nhưng lại bị người cự tuyệt. Đại sư, tiểu nữ từ trước đến nay thích Phật hiểu, cũng không thích đàm luận tư tình nhi nữ. Cha của Phương Tâm đương nhiên nhìn ra ý tứ của con gái mình đối với vị cao tăng này, nhưng Huyền Trang lại là cự tuyệt. Hắn chỉ có thể cho con gái mình một cái bậc thang để đi xuống. Thượng mau, Phương Tâm liền dẫn Huyền Trang tới bên cạnh một bàn yến hội. Cha của Phương Tâm biết tâm tư của con gái mình liền nói có việc để con gái mình cùng với Huyền Trang đơn độc cùng nhau ở trong đình hóng gió này ăn cơm. Sau khi cơm chay đưa lên, Huyền Trang liền bắt đầu ăn. Phương Tâm nào có tâm tình ăn cơm, nhịn không được hỏi. Đại sư, ta vì ngài nhảy một điệu được không? Xin cứ tự nhiên. Huyền Trang không có biểu lộ bất luận cảm xúc gì. Nữ tử vì một nam tử khiêu vũ đã làm biểu đạt tâm ý của mình. Phương Tâm đi đến bên ngoài đình hóng gió, nhẹ nhàng nhảy lên vũ điệu. Bộ dáng của nàng múa cực kỳ xinh đẹp. Huyền Trang lại là lấy ra giấy bút, trong lúc Phương Tâm nhảy múa liền vẽ một bức họa. Điệu nhảy vừa chấm dứt, bức họa cũng hoàn thành. Sau khi Phương Tâm nhảy xong, Huyền Trang cười, đem bức họa đưa qua nói: Phương Thế Chủ, bức họa này liền đưa cho cô, để cô giữ làm kỷ niệm. Phương Tâm tiếp nhận bức họa, nhìn đến chính mình trong bức họa sinh động như thật, nhìn không được liền hỏi: Cao Tăng, chẳng lẽ liền đối với tiểu nữ không có một chút tư tình nào sao? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Tướng mạo con người bất quá chỉ là phấn hồng trên bộ xương khô. Huyền Trang chậm rãi nói: Ta một lòng hướng Phật, sợ là phải cô phụ một phen ý tốt của cô nương rồi. Vậy khi đại sư lấy được kinh thư trở về, có thể tới phổ độ tiểu nữ một chút hay không? Phương Tâm mặt đầy chờ mong hỏi. Ta lại muốn được nghe đại sư giảng kinh, muốn xem ngài phổ độ chúng sinh. Phương tiểu thư có thứ tâm ý này đương nhiên là cực tốt. Huyền Trang liền đáp ứng. Cùng ngày, Huyền Trang liền rời đi, mà Phương Tâm càng là không muốn yêu đương người nào, ngược lại toàn tâm toàn ý chờ đợi Huyền Trang trở về. Chính là một năm, hai năm, ba năm. Ba năm qua đi, Huyền Trang đều không có trở về. Mà ở năm thứ ba, Phương Tâm lại là thấy được một chuyện đáng ghê tởm nhất bên trong Hoàng Kim Thành. Cha nàng bởi vì kinh doanh quá phát triển, lọt vào sự ghen ghét của đồng bạn, bị người hạ độc hại chết. Trên dưới cả nhà, 50 người bắt tới làm lô lệ, nếu bị bán vào lầu xanh. Phương Tâm thể sống chết chống cự. Trước khi nàng chết, chạy trốn tới bên trong một ngôi chùa miếu, sau đó đã bị mấy chục ác nhân vây bắt. Nàng mang đầy vẻ oán giận nói: Khó trách đại sư Huyền Trang muốn lấy được chân kinh độ người. Vì tiền tài, các người có thể hạ độc hai người cả nhà. Thật hy vọng ta có thể thấy được đại sư Huyền Trang lấy được chân kinh, phổ độ thế nhân, làm cho thế gian không còn phát sinh những việc đáng ghê tởm như thế này nữa. Thật hy vọng ta có thể tái kiến Huyền Trang đại sư. Mặc dù là sau khi ta chết, ta cũng nguyện ý chờ đợi hắn trăm năm, ngàn năm. Nói xong, Phương Tâm lao đầu vào phía trên một tòa Bồ Tát Kim Thân. Máu tươi chiếu vào phía trên của Kim Thân. Oán khí của Phương Tâm quá nặng. Hơn nữa, ở bên trong vô số oán khí được bao bọc bởi một lòng hướng Phật, thế nhưng làm cho nàng trở thành quỷ Bồ Tát. Sau 47-49 ngày, nàng vậy mà trở thành La Sát Bồ Tát. Mà ngày nàng trở thành Bồ Tát, toàn bộ người trong Hoàng Kim Thành đều bốc hơi không thấy. Sau này, phàm là người nào tiến vào Hoàng Kim Thành cũng vĩnh viễn không thể đi ra. Mà Hoàng Kim Thành cũng trở thành Vô Gian Thành hiện giờ. Cái gì? Giáo Trần nghĩ không được, lùi ra phía sau một bước, từng ngụm thở hổn hển. Trên trán của hắn đã xuất hiện mồ hôi. Chỉ là vừa rồi hòa thượng cùng với ta giống nhau như đúc kia là ai? Còn cô nữa, cô là ai? Trên mặt Phương Trâm lộ ra tươi cười. Đại sư, ta vẫn luôn đang đợi ngài, chờ ngài tới phổ độ cho ta. Là cô đã giết sạch người trong Vô Gian Thành sao? Giáo Trần đầy mặt khiếp sợ, không nhìn được lùi về phía sau nhìn nàng. Phương Tâm gật đầu. Không sai, những người này trong đầu đều là dục vọng. Những người này cần phải được đại sư ngài phổ độ, cho nên ta đưa toàn bộ bọn họ lưu tại nơi này chờ đợi đại sư ngài trở về. Ta còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc không đợi được, không nghĩ tới đại sư ngài rốt cuộc đã trở lại. Phương Tâm thấy những vui mừng đến phát khóc. Chờ đợi ngàn năm, chờ đợi một cái hư vô mờ mịt, dấu quần ngay đón được kết quả. Loại vui sướng này là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng nổi. Giáo Trần chắp tay trước ngực nói: Những người đó đâu rồi? Ta đưa toàn bộ bọn họ liền biến thành Bỉ Ngạn Hoa, lên ở bên trong sân. Đại sư muốn phát huy sức mạnh của Văn Hiểu phổ độ cho bọn họ sao? Phương Tâm đi lên trước, bắt lấy tay của Giáo Trần nói: Rốt cuộc ta cũng có thể chờ được ngài, để có thể nghe ngài nói tiếp cho ta một lần phân hiểu. Giáo Trần nhìn không được hô lên một tiếng, rút tay lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Xin lỗi, cô tìm lầm người, ta không phải là người mà cô đang đợi. Giáo Trần chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn, hắn không biết giải thích như thế nào cho Phương Tâm hiểu. Trong lòng hắn cũng thấy cô gái này thực đáng thương, nhưng hắn lại không phải là Huyền Trang, cũng không đành lòng lừa nàng. Làm sao có thể nhận lầm? Ngài lên cùng hắn giống nhau như đúc, lại thật sự giống nhau như đúc. Phương Tâm vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Giác Trần. Giác Trần kinh hoàng nói: Thực xin lỗi, ta đã yêu thích người khác. Hơn nữa, ta cũng không phải là vị đại sư mà cô chờ kia. Nói xong, Giáo Trần xoay người lên chạy tới phương hướng của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu. Có người yêu thích. Khuôn mặt Phương Tâm lạnh băng xuống. Huyền Trang đại sư, ngài đã gạt ta sao? Ngài ra nước buồn mà không nhiễm. Ngài đã nói, ngài một lòng hướng Phật, không thích nữ nhi tình trường. Chẳng lẽ đó đều là gạt người sao? Vẫn là nói ngài chướng mắt ta, nhưng ngài nói thẳng thì tốt rồi. Vì sao phải làm cho ta đau khổ nhớ nhung ngài, chờ ngài ngàn năm? Phương Tâm siết chặt nắm tay, lớn tiếng gào giống lên. Lâm Hiểu Phong còn đang cùng Lăng Tiêu nói chuyện phiếm, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất chấn động lên. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đứng lên, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Trời lớn rồi. Giáo Trần cũng từ hậu viện chạy vào nhà. Lăng Tiêu nhìn lại hỏi: Giáo Trần, sao lại thế này? Người động vào thứ gì? Ta cũng không biết. Vừa rồi có một cô gái, không thể hiểu được. Ta... bỏ đi. Tóm lại, nói không rõ. Giáo Trần liên tục lắc đầu. A-di-đà Phật. Bỗng nhiên, ngoài phòng truyền đến một tiếng Phật hiệu. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, đẩy ra cửa lớn. Bên ngoài bão cát đã dừng lại, những bầu trời đen nhánh lại, những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi ở trong sân không ngừng lay động, thế nhưng liền giống như có sinh mệnh. Mà phía trên sân, một tòa Bồ Tát kim thân cao 3 mét đang bay ở giữa không trung. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Bồ Tát kim thân ở giữa không trung này, mày gắt gao nhăn lại. Là sát Bồ Tát. Đồng tử của Lăng Tiêu liền co rụt lại. Là sát Bồ Tát sao? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Lăng Tiêu nhìn lại. Là sát Bồ Tát là trong danh sách hàng trăm quỷ vật xếp hạng hung vật thứ 6, đã siêu thoát ra khỏi phạm vi là quỷ, cùng với Bạch Cốt Bồ Tát được thế nhân gọi là Quỷ Bồ Tát. Tuy trong lòng hướng Phật, nhưng lại lấy oán khí để tu thành Bồ Tát. Giáo Trần từ trong phòng đi theo ra ngoài, nhìn thấy Bồ Tát kim thân ở giữa không trung kia. Khuôn mặt Bồ Tát kia đúng là Phương Tâm. Đại sư, hôm nay ngài hà tất tiếp tục che giấu? Là sát Bồ Tát mở ra pháp nhãn, nhìn về phía Giác Trần nói: Ta không tin chính mình nhận sai người. Phương Thế Chủ. Giác Trần chắp tay trước ngực: Đã có thể tu thành Bồ Tát, đương nhiên phải hành thiện tích đức mới đúng. Tội gì như vậy? Trên người là sát Bồ Tát tản mát ra Phật quang màu đen, thế nhưng lại có một loại cảm giác tà mị thánh khiết. Hôm nay ta càng muốn bức ngài động thủ độ ta. Ta không tin ta đợi ngàn năm cuối cùng lại là phí công. Nếu ngài tiếp tục giả vờ, ta liền giết ngài. La sát Bồ Tát vươn tay phải, một trường chụp tới ba người. Ngũ Lôi Phá Tiêu tử hình. Lăng Tiêu mở miệng thì thầm. Tiếp theo, tám thanh kiếm gỗ đào từ trong hộp kiếm sau lưng hắn bay ra. Tám thanh kiếm gỗ đào này xoay vòng quanh bốn phía Bồ Tát kim thân. Thiên Phương Địa Viên, Luân Lệnh Cửu Trương, Ngũ Lệnh Hạ Bút, Vạn Quỷ Phục Tàng. Lăng Tiêu niệm đến đây, bầu trời nháy mắt đánh xuống từng đạo lôi điện to như thùng nước, quanh kích vào phía trên của Bồ Tát kim thân. Mỗi một đạo lôi điện đánh tới trên người của Bồ Tát kim thân, hiệu quả đều cực nhỏ, chỉ là làm cho kim thân hơi hơi lay động, không tạo thành thượng tôn thực chất gì. Yêu nghiệt này thật đúng là lợi hại. Lăng Tiêu trong mày nói. Huyết khí trên người của Lâm Hiểu Phong cũng hiện lên, yêu đào nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ư yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyết ái tử cái, quan ái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Lâm Hiểu Phong niệm đến đây, một hư ảnh yêu đào thật lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Tiếp theo, hư ảnh yêu đào liền chém tới Bồ Tát kim thân. Oanh một tiếng vang lớn, Bồ Tát kim thân chỉ là bị đánh lùi không đến một mét. Vô dụng. Trên mặt La Sát Bồ Tát lộ ra tươi cười quỷ dị. Nhiều năm qua không đếm được có bao nhiêu đạo nhân lang bạt tới nơi này. Thực lực của hai người các người cũng coi như là cực mạnh, nhưng còn là không đủ. Trong lòng các người đều có tư tâm, vẫn là thành thật biến thành bị ngạn hoa, chờ đợi đại sư phổ độ đi. Tiếp theo, Phật quang mạnh thêm hướng tới ba người lên chiếu rọi mà đến. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu bị Phật quang màu đen này chiếu rọi, thân thể lại không thể động đậy chút nào. Gia hỏa này thật là quá mạnh. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng. Lăng Tiêu nhíu mày nói, dù sao cũng là hung vật xếp hạng thứ 6 trong quỷ bảng, có thể không lợi hại mới là lạ, mau chóng nghĩ cách mới là cần thiết. Lên ở thời điểm hai người sứt đầu mẻ trán, đồng dạng giác trần cũng bị Phật quang màu đen này chiếu rọi đến, trên người lại tản mát ra Phật quang kim sắc nhàn nhạt, ngăn cản Phật quang màu đen xâm nhập. Giác trần gắt gao nhăn mày, trầm mặc không nói. Giác trần, cậu còn thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong hô lên. Lúc này, thế nhưng hắn phát hiện Phật quang màu đen này không ngừng hấp thụ thể lực của chính mình. Nếu tùy ý tiếp tục như vậy, hắn cũng không biết chính mình sẽ thành như thế nào. Đương nhiên, lúc này để cho Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu kinh ngạc chính là giác trần vậy mà không hề chịu ảnh hưởng của Phật quang màu đen. Dường như hắn không hề có việc gì. Lúc mày giác trần gắt gao nhăn lại, cũng không có trả lời Lâm Hiểu Phong, giống như đang trầm tư cái gì. Ây, gia hỏa này! Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, thời điểm mấu chốt vẫn là phải tự mình nghĩ cách. Gia hỏa giác trần này vừa đến thời khắc mấu chốt, quả nhiên đến rớt dây xích. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, trong miệng niệm khởi chú ngữ duyên hội quỷ chú. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng quỷ thuật của chính mình thế nhưng bị Phật quang màu đen này hoàn toàn áp chế, căn bản là sử dụng không ra. Lăng Tiêu! Lâm Hiểu Phong hướng về phía Lăng Tiêu nhìn lại. Lăng Tiêu lúc này cũng bị Phật quang bao trùm, hắn hiển nhiên cũng muốn sử dụng đạo thuật, nhưng giống như Lâm Hiểu Phong đều bị Phật quang hoàn toàn áp chế. Đừng nhìn ta, cùng cậu không sai biệt lắm. Lăng Tiêu nói, La Sát Bồ Tát này quả nhiên không giống bình thường, thật sự lợi hại. Biến thành bị ngạn hoa đi. Trên mặt La Sát Bồ Tát mang theo tươi cười thánh khiết. Không được! Thanh âm giác trần bỗng nhiên vang lên. Hai mắt hắn nhìn La Sát Bồ Tát ở trên không trung nói, Phương Tâm, nhiều năm như vậy cô đã hại vô số người, tuy tu thành Bồ Tát nhưng trong lòng chẳng lẽ liền không có một tia áy náy? Ta có thể có gì áy náy? La Sát Bồ Tát nhìn giác trần trên mặt đất. Ta đưa bọn họ giữ ở nơi này chính là đang chờ đợi đại sư ngài phổ độ. Ta nói rồi, cô đã tìm lầm người. Giác trần nghiêm túc nói, vì sao ngài không chịu thừa nhận? Trong lòng La Sát Bồ Tát tràn ngập oán khí nói, ta hiện giờ cũng thành Bồ Tát, chẳng lẽ còn không xứng với đại sư ngài sao? Ta không phổ độ được cho cô. Giáo trần khẽ lắc đầu, đến bản thân ta còn cần người khác độ, sao có thể phổ độ cho người khác? La Sát Bồ Tát không thể tin được nhìn giáo trần, không có khả năng, ngài sẽ không nói ra lời nói như vậy. Huyền Trang đại sư lập chí lấy được kinh thư phổ độ thế nhân, làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy? Không, chẳng lẽ ta thật sự nhận sai? La Sát Bồ Tát rốt cuộc đối với phán đoán của chính mình xuất hiện nhân tố không xác định. Phải biết rằng Huyền Trang đại sư lúc trước lập chí phổ độ thế nhân bị biết bao người cười nhạo hắn vô tri, hoặc là nói hắn si tâm vọng tưởng. Dưới đủ loại ngôn luận, Huyền Trang đại sư vẫn nhiều cố không hề để ý, một lòng bước lên con đường cầu kinh. Nhưng lúc này người nàng nhận định là Huyền Trang đại sư cũng chính là giác trần, thế nhưng lại nói ra lời nói nhụt chí này. Nếu như người không phải đại sư, vì sao ngụy trang thành bộ dáng đại sư? Ta phải giết người. Trên mặt La Sát Bồ Tát toát ra thần sắc phẫn nộ. Tiếp theo nàng ngào giống lên, một trường chụp tới giác trần. Giác trần, cẩn thận! Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở. Một trường này nếu chụp trúng giác trần, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành thịt nát. Không nghĩ tới, giác trần lại một chút không hề né tránh, ngược lại tiến lên về phía trước một bước. Liền ở tại thời điểm bàn tay này sắp đánh vào trên người giác trần, một quyển sách trên người giác trần tản ra Phật quang kim sắc lao ra, chính là cuốn cổ Phật. Cuốn cổ Phật lóng lánh Phật quang màu vàng lóa mắt. Phật quang này đảo qua, nháy mắt quét sạch Phật quang màu đen đang áp chế Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu. Cuốn cổ Phật! Không nghĩ tới La Sát Bồ Tát cũng nhận biết thứ này. Nàng kinh ngạc nói, ngài còn không thừa nhận là Huyền Trang đại sư sao? Trên người giác trần thế nhưng toát ra một loại khí chất bất tận không thể nói rõ. Hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, cuốn cổ Phật bay tới trước mặt giác trần. Giác trần nhìn kinh văn trong cuốn cổ Phật, chậm rãi mở miệng niệm kinh văn. Kim quang trên người hắn càng nồng đậm. Mặc dù Lâm Hiểu Phong không tin Phật, lại cũng có thể cảm giác được phần hiệu cực kỳ nồng đậm. Gia hỏa này, Lăng Tiêu nhìn Giác Trần nhìn không được nói, phần hiệu của hắn tại sao lại cao thâm đến mức độ này? Theo kinh văn mà Giác Trần tụng niệm, trong cuốn của Phật bay ra 12 chữ vạn. Chữ vạn này tản ra quang mang kim sắc, ở khu vực tràn ngập Phật quang màu đen, tựa như đang ở trong trời đêm cắt qua một lỗ hồng. 12 chữ vạn này đem làn sát Bồ Tát quay ở chung quanh không ngừng xoay tròn. Theo Giác Trần tụng niệm, làn sát Bồ Tát vậy mà không hề còn hung ác giống như lúc ban đầu, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Làn sát Bồ Tát chậm rãi hạ xuống trong sân, ngồi xếp bằng, cứ như vậy an tĩnh ngồi trong viện nghe Giác Trần đọc kinh văn. Mà trong sân vô số bình ngạn hoa thế nhưng cũng hóa thành một đám quang mang lớn bằng nắm tay, đây chính là ba hồn bảy phách. Những đóa hoa đó là những người kia biến thành. Lăng Tiêu khiếp sợ nhìn hết thảy trước mặt, hắn cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không đếm được trong sân đến cùng có bao nhiêu ba hồn bảy phách. Lúc này toàn bộ những ba hồn bảy phách đó cùng với La Sát Bồ Tát đều an tĩnh nghe Giác Trần giảng kinh. Mà khí chất của Giác Trần lúc này không giống như tăng nhân khoảng 20 mấy tuổi chút nào, ngược lại giống như một lão tăng đã 70-80 tuổi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng do hỏi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói ra, chờ đi. Một hơi này của Giác Trần vậy mà nói hơn một giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Giác Trần chắp tay trước ngực lấy ra một câu Phật hiệu này, kết thúc bài giảng kinh. Đã ngộ ra chưa? Giác Trần hỏi. Hai mắt La Sát Bồ Tát có chút mờ mịt. Đại sư, quả nhiên là ngài, ngài vẫn là đã trở lại. Ta ngay từ đầu liền nói cô đã tìm lầm người. Giác Trần bình tĩnh nói, ta không có năng lực cùng với tâm tư phổ độ chúng sinh, chỉ nghĩ ăn no chờ chết, hy vọng vừa rồi một phen giảng kinh kia của ta có thể làm cho cô tỉnh ngộ. La Sát Bồ Tát trầm mặc nói, chẳng lẽ ta chờ đợi ngàn năm thật sự liền không có bất luận ý nghĩa nào sao? Cô muốn chờ cũng không phải là Huyền Trang đại sư, mà là một cái chấp niệm trong lòng cô. Cô muốn chờ cũng đều không phải là Huyền Trang đại sư phổ độ, mà là chờ đợi một người cởi bỏ cái chấp niệm này. Giác Trần đứng lên đi về phía La Sát Bồ Tát. La Sát Bồ Tát chau mày. Giác Trần vươn tay đặt ở trên bụng của La Sát Bồ Tát nói, con đường phần hiểu là cầu bản tâm của mình đã được vô cầu vô dục để trở thành đức Phật chân chính. Chấp niệm của cô đã thành bế tắc, không bằng nhân lúc còn sớm hãy đi đầu thai sớm đến cực lạc. La Sát Bồ Tát nhắm lại hai mắt nói, đa tạ đại sư phổ độ. Vô số ba hồn bảy phách kia cũng đồng thanh nói, đa tạ đại sư phổ độ. Ta đã ngộ ra rồi. Trên mặt La Sát Bồ Tát lộ ra tươi cười. Tiếp theo thân ảnh La Sát Bồ Tát dần dần trở nên hư vô. Cuối cùng nàng nói, thật lâu trước kia ta liền bắt đầu chờ đợi Huyền Trang đại sư trở về giảng kinh cho ta. Hiện giờ ta rốt cuộc chờ tới rồi. Đáng tiếc không thể nhìn thấy đại sư phổ độ thế nhân, thật là đáng tiếc. Thế La Sát Bồ Tát chậm rãi biến mất. Giác Trần có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói, ta nói rồi, cô đã tìm lầm người. Ta không có tìm lầm. Một câu cuối cùng kia nói xong, La Sát Bồ Tát cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đã tạ đại sư phổ độ, nếu không chúng ta cũng không biết sẽ bị nhốt ở chỗ này bao lâu. Đông đảo ba hồn bảy phách giờ phút này cũng dần dần tiêu tán, từng người đi chuyển thế đầu thai. Lăng Chấn. Lăng Tiêu bỗng nhiên thấy được một đạo ba hồn bảy phách vọt đi lên. Một đoàn ba hồn bảy phách này dần dần biến hóa thành một đạo sĩ hơn 20 tuổi. Chẳng qua thân thể hắn hư vô mờ mịt, dường như tùy thời đều sẽ biến mất. Đó là sư đệ mà Lăng Tiêu tới đây tìm kiếm, Lăng Chấn. Bên trong hai mắt của Lăng Chấn cũng tràn đầy cảm khái. Sư huynh, không nghĩ tới vậy mà huynh thật sự sẽ đến tìm ta. Đương nhiên. Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu. Hắn nhìn sư đệ trước mắt, trong hốc mắt thế nhưng đã ươn ướt. Tại sao đệ lại ngốc như vậy, lúc trước một mình tới vô gian thành này? trên mặt Lăng Chấn lộ ra tươi cười sáng lạn. Lúc ấy đối với Vô Gian Thành nhất thời tò mò, không nghĩ tới lại bị vây hãm ở nơi này, kết quả bị La Sát Bồ Tát kia biến thành Bị Ngạn Hoa. Nếu không phải sư huynh lần này tìm tới, chỉ sợ ta vĩnh sinh vĩnh thế đều bị nhốt ở chỗ này, đến cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Lăng Tiêu thở dài một hơi. Lúc này hắn tới đây tìm kiếm Lăng Chấn, đương nhiên cũng minh bạch Lăng Chấn đã chết. Không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt này huynh đệ ta đã phải âm dương chia cách. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói. Lăng Chấn lại thực thoải mái nói. Đều là con đường mà ta đã chọn, sư huynh không cần phải lo lắng về điều đó. Nhiều năm như vậy, sư huynh đã thành trưởng môn của Long Hổ Sơn chúng ta rồi. Đáng tiếc, khi sư huynh bước lên vị trí trưởng môn, sư đệ lại không thể có mặt chúc mừng. Thật là tiếc nuối. Sư đệ, hãy đi tiếp con đường của mình đi. Lăng Tiêu thấy thân thể của Lăng Chấn đã sắp biến mất, trong lòng biết dù có nói tiếp, chỉ sợ cô sẽ làm trì hoãn việc đầu thai chuyển thế của sư đệ mình. Lăng Chấn gật đầu, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Giác Trần. Đa tạ đại sư đã phổ độ. Tiếp theo, Lăng Chấn liền chậm rãi biến mất không thấy. Mà toàn bộ những ba hồn bảy phách ở trong phòng cũng đều chạy đi đầu thai. Trong số những ba hồn bảy phách đó, có không ít người đều đã bị nhốt ở chỗ này hơn 1000 năm, bị biến thành một đóa hoa tra tấn 1000 năm. Có thể tưởng tượng bọn họ đã phải chịu đau khổ thế nào. Sau khi những ba hồn bảy phách này đều dần dần biến mất, trên bầu trời lại lộ ra ánh nắng mặt trời chiếu rạng xuống bên trong tòa cổ trạch này. Thế nhưng có điều bất đồng so với lúc trước đó là lúc này nhiệt độ trong tòa cổ trạch cũng đã tăng lên rất nhiều. Còn có những đóa hoa tươi đẹp trong sân này, tất cả cũng đều biến mất không thấy. Ấy, thật là nguy hiểm. Giá Trần lúc này cũng đã hoàn toàn không còn phong phạm của vị đại sư như phía trước, mà là đặt mông ngồi xuống đất, lau cái trán đầy mồ hôi. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu nói. Ta nói hai người, làm như thế nào mà lên thủ lại đều không phải là đối thủ của người ta, để chúng ta thiếu chút nữa thua tại nơi này. Lâm Hiểu Phong cảm thấy thật hứng thú nhìn Giác Trần. Được rồi, nói trở về, tiểu tử cậu đến cùng là chuyện như thế nào? Thoạt nhìn giống như cậu cùng với La Sát Bồ Tát kia có quen biết. Ấy, quen biết cái gì? Cô ấy đem ta trở thành người khác. Giác Trần trợn trắng mắt nói. Lăng Tiêu hỏi. Đem người trở thành Huyền Trang đại sư sao? Đúng vậy. Giác Trần gật đầu nói. Cô ta cùng với Huyền Trang đại sư có một ít quan hệ sâu xa. Chỉ sợ là mấy trăm năm chưa thấy được hòa thượng, nhìn thấy ta liền quá hưng phấn, lúc này mới nhận sai. Giác Trần cũng không nói ra, ở trong trí nhớ của Phương Tâm kia, Huyền Trang đại sư cùng chính mình thế nhưng giống nhau như đúc. Đây không phải là Giác Trần muốn giấu giếm cái gì đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu, mà là loại sự tình này hắn xác thật không muốn nói thêm. Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra nói. Lúc này đây cũng coi như là hữu kinh vô hiểm rồi. Nếu không phải cuối cùng Giác Trần dựa vào cuốn cổ Phật phổ độ La Sát Bồ Tát, hắn cùng với Lăng Tiêu lúc này thật đúng là nguy hiểm. Dù cho hắn cùng với Lăng Tiêu nghiêm khắc mà nói, ở trong giới âm dương đã là nhất đẳng cao thủ, nhưng đối đầu cùng với La Sát Bồ Tát này vẫn là có chút không đủ. Thực lực của La Sát Bồ Tát này sợ rằng chỉ có cấp bậc như Tứ Đại Yêu Vương mới có thể dễ dàng đánh hạ. Trở về lều trại nghỉ ngơi một chút đi, mệt chết ta mất. Giác Trần vừa nói vừa đem cuốn cổ vật thật cẩn thận cất vào trong túi mình. Lúc này cuốn cổ vật bỗng nhiên xuất hiện, cũng coi như biến tướng cứu ba người bọn họ một mạng. Từ sau khi Giác Trần cướp được cuốn cổ vật trong tay của Viên Giới, cuốn cổ vật liền vẫn luôn giống như kinh thư bình thường. Sau đó Giác Trần cũng nghiên cứu mấy ngày, thế nhưng cũng không nghiên cứu ra được cái gì. Sau này thậm chí Giác Trần đều thiếu chút nữa quên mất trên người còn có một loại đồ vật như vậy. Kết giới ở Vô Gian Thành đã biến mất. Sau khi Lăng Tiêu đem 8 thanh kiếm gỗ đào thu hồi đến trong hộp kiếm, ba người cũng rời khỏi Vô Gian Thành. Sau khi trở lại lều trại, nằm ở trong lều trại nghỉ ngơi một hồi. Trận chiến đấu này kỳ thật cũng không tính là kịch liệt. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đều chỉ là từng người xuất ra một chiêu, tiếp theo lại bị Phật quang màu đen kia áp chế. Trận chính xuất lực nhiều nhất kỳ thật chính là Giác Trần. Giữa cuộc nói hơn 1 giờ kinh Phật mà không ngừng nghỉ. Thế nhưng Giác Trần hiện tại không có buồn ngủ, ngược lại thật sự tỉnh táo. Kỳ thật nói tỉnh táo cũng không đúng lắm, mà là Giác Trần căn bản không ngủ được. Trong đầu hắn đều là những lời mà Phương Tâm trước khi chết đã nói, cùng với Phương Tâm đã cho mình xem một đoạn ký ức kia. Vì huyền trang kia đến cùng vì sao lại cùng chính mình giống nhau như đúc vậy? Vấn đề này làm cho Giác Trần có một loại cảm giác nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng vấn đề này thường là như vậy, người càng suy nghĩ về nó, sự tình sẽ càng phức tạp, càng làm cho người khó có thể lý giải. Ba người ở trong lều trại nghỉ ngơi hơn 2 giờ, tiếp theo liền lái xe trở về trấn nhỏ đã cư trú phía trước. Thời điểm ba người trở lại thị trấn đã là 8 giờ tối. Những thị trấn kinh tế không phát triển thế này, hiện giờ thậm chí đều đã có không ít người đi ngủ. Ba người bọn họ vẫn về tới khách sạn đã cư trú lúc trước. Thời điểm ông chủ khách sạn nhìn thấy ba người trở về liền giống như đã gặp phải quỷ. Chủ tiệm ở một bên mở phòng cho ba người bọn hắn, một bên lắp bắp hỏi: Ba vị huynh đệ, các người đi qua cấm kỵ thành rồi sao? Đã đi qua. Lâm Hiểu Phong cười ha hả gật đầu. Chủ tiệm nuốt nước miếng, tươi cười hỏi: Các người làm như thế nào trở về vậy? Liền tùy tiện đi dạo một vòng rồi trở lại, trong đó cũng không có gì tà hồ giống như trong truyền thuyết, Lâm Hiểu Phong nói. Chủ tiệm có chút cảm giác mở rộng tầm mắt. Cái gì mà kêu không có tà hồ giống như trong truyền thuyết? Việc về cấm kỵ thành không chỉ có riêng là nghe đồn, chủ tiệm mở cửa hàng lâu như vậy cũng đã gặp qua không ít người tiến vào nơi đó, lại không có một người có thể trở về. Đương nhiên ngoại trừ ba người trước mặt này. Sau khi mở cửa phòng, ba người Lâm Hiểu Phong lấy từng người về phòng cất hành lý, tiếp theo lại cùng nhau đi ra ngoài tìm một nhà hàng nhỏ cùng nhau ăn cơm. Mà tin tức ba người bọn họ đi cấm kỵ thành trở về cũng thực máu truyền khắp trấn nhỏ. Giữa cùng loại sự tình này có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện, lập tức không ít người liên thảo luận. Cách nói làm cho đại bộ phận người tin phục chính là ba người Lâm Hiểu Phong kia chỉ là khoác lác, bọn họ căn bản không có tiến vào cấm kỵ thành. Đây cũng là một loại cách nói tương đối phù hợp với tâm lý của đại chúng. Nhưng mấy người Lâm Hiểu Phong đối với việc bình luận của những người này trên thực tế cũng hoàn toàn không để ý. Ba người bọn họ tìm một nhà ăn nhỏ, hoàn cảnh nhà ăn này cũng rất bình thường, tuy rằng bàn ăn không mới nhưng được cái sạch sẽ ngăn nắp. Sau khi Lăng Tiêu ngồi xuống, trên mặt mang theo thần sắc cảm tạ: Bữa ăn hôm nay ta mời, cảm ơn hai người các cậu đã cùng ta đi một chuyến này. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái nói: Yên tâm, làm gì có ai còn cùng anh tranh đoạt mời khách đâu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.